Quan khí, chương 982. Một lần nữa điều chỉnh, góc truyện audio.com, tâm trạng Vương Trạch Vinh khá khẩn trương. Hôm nay hắn đi gặp Quản Ngọc Vi mặc dù có chút liền lĩnh nhưng kết quả quá tốt. Có tài liệu mà Quản Ngọc Vi cung cấp thì Bắc Dương càng thêm rõ ràng. Bây giờ tổ công tác trung ương đã có nhiều chứng cứ, có thêm những thứ này thì thời cơ đã tới. Tổ trưởng Cổ, tôi có tình hình quan trọng cần trao đổi với anh. Vương Trạch Vinh gọi điện cho Cổ Kiến Sơn. Mới sáng sớm đã nhận được điện của Vương Trạch Vinh nên Cổ Kiến Sơn rất coi trọng, yêu cầu Vương Trạch Vinh lập tức đến quân khu. Vương Trạch Vinh phát hiện địa điểm công tác của tổ công tác trung ương được bảo vệ rất nghiêm mật hơn trước đây, khắp nơi đều có người canh gác. Bí thư Vương, có phải phát hiện được gì mới? Cổ Kiến Sơn nhìn thoáng qua cặp da mà Vương Trạch Vinh xách theo. Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Vào trong rồi nói, Cổ Kiến Sơn liền dẫn Vương Trạch Vinh vào trong. Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nói. Tối qua tôi nhận được điện của em gái Quản Ngọc Hân, nói là trong tay có tài liệu quan trọng. Tôi thầm đi gặp cô đã giao cặp này cho tôi. Tôi chưa xem, sáng nay gọi cho anh. Cổ Kiến Sơn cầm lấy cặp và mở ra. Vừa nãy khi vào cửa bảo vệ đã kiểm tra cặp nên Cổ Kiến Sơn rất yên tâm nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong cặp ngoài các loại tài liệu thì còn có mấy đĩa VCD. Cổ Kiến Sơn bỏ đĩa vào trong đầu để xem. Hai người cũng muốn xem trong đĩa có nội dung gì. Vương Trạch Vinh và Cổ Kiến Sơn lẳng lặng ngồi đó xem đĩa. Bên trong không ngừng xuất hiện những người đàn ông khác nhau, có thể nói nội dung không khác gì phim sex Nhật Bản. Sau khi xem xong, hai người nhìn nhau, Cổ Kiến Sơn thở dài nói, thật không ngờ, vấn đề còn nghiêm trọng hơn chúng ta hiểu. Vương Trạch Vinh đang nhăn mày nhăn trán, những nhân vật xuất hiện trong đó thì hắn dù như thế nào cũng không ngờ đến. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sao y lại xuất hiện ở trong này, Cổ Kiến Sơn khó hiểu nói. Ai, Vương Trạch Vinh tìm chiếc đĩa và bật lên rồi dừng cảnh ở hình ảnh đó. Cổ Kiến Sơn thấy cảnh này cũng rất giật mình, nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Thật không ngờ, nếu không phải có được thứ này thì không ai ngờ y cũng dính líu tới. Vương Trạch Vinh thấy người đó cùng Thiết Dũng Nghị cùng quan hệ với Quản Ngọc Hân ở trên giường. Cổ Kiến Sơn nói, chúng tôi nắm giữ không ít tình hình, một vài cán bộ có hành động và lời nói khác nhau. Vương Trạch Vinh nói, tôi thấy phải tăng cường thẩm vấn Thiết Dũng Nghị mới được. Từ việc này có thể thấy y và Thiết Dũng Nghị quan hệ rất tốt. Cổ Kiến Sơn nói, có thứ này tôi tin Thiết Dũng Nghị sẽ nói ra càng nhiều thứ. Tạm thời không kinh động đến kẻ đó, thấy y tôi nghĩ rất nhiều chuyện trước đây cần điều chỉnh lại một chút. Từ tài liệu này có thể thấy chúng ta vẫn coi nhẹ việc Thiết Dũng Nghị, không có tiến hành tra hỏi nghiêm túc. Vương Trạch Vinh nói, từ tài liệu này có thể thấy Phó Thị trưởng Hứa Thư Lâm rất nhiều vấn đề. Y bây giờ đang ở Hàn Quốc, tôi thấy phải mau đưa y về nước. Vương Trạch Vinh cũng từ tài liệu phát hiện Hứa Thư Lâm là nhân vật quan trọng. Cổ Kiến Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Việc này tôi phải thông báo với Bộ Ngoại giao. Đại nhân đưa y về, tôi lo sẽ làm y sợ hãi mà trốn, như vậy sẽ dẫn tới nhiều việc. Từ tài liệu có thể thấy Hứa Thư Lâm là người phụ trách cụ thể việc cải cách công ty, là người hiểu rõ tình hình. Bắt y thì sẽ, góc truyện audio.com, dẫn ra không ít người. Anh nói có lý, Cổ Kiến Sơn đập tay vào đống tài liệu rồi nói. Tài liệu này rất quan trọng, đã có thể bắt đầu hành động. Tôi báo cáo với Trung ương và tiến hành. Cổ Kiến Sơn hôm nay được mấy thứ này làm tâm trạng rất vui vẻ. Ra khỏi quân khu, Vương Trạch Vinh về Xuân Dương. Hắn rất lo lắng, theo tài liệu của Quản Ngọc Hân cung cấp thì chuyện Bắc Dương đã sáng tỏ hơn, Trung ương nhất định sẽ có hành động lớn. Vương Trạch Vinh gọi Mạc Đại Biêu tới và nói người nghi ngờ với đối phương. Mạc Đại Biêu rất giật mình nhưng tỏ vẻ sẽ lập tức giám sát. Hai ngày sau, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Hứa Băng một lần nữa mang theo quyết định của Trung ương tới Bắc Dương. Dưới sự chủ trì của Cổ Duy Thành, hội nghị thường vụ tỉnh ủy diễn ra. Hứa Băng tuyên bố quyết định của Trung ương về việc điều chỉnh bộ máy Bắc Dương. Đồ Cách Bình điều lên Bộ Công an có phân công khác, điều Bí thư Đảng ủy Sở Công an tỉnh Sơn Nam Lý Chấn Giang đến làm thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Công an tỉnh Bắc Dương. Thấy Trung ương lần nữa điều chỉnh Bí thư Đảng ủy Sở Công an, cán bộ Bắc Dương lại hiểu thêm về thái độ của Trung ương. Lý Chấn Giang đến thì mọi người không mất bao tình hình đã hiểu rõ tình hình. Lý Chấn Giang là người của Vương Trạch Vinh, y đến là giúp sức lớn đối với Vương Trạch Vinh. Có y thì hệ thống công an Bắc Dương đã rơi vào trong tay Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh giơ cao ngọn cờ chống hủ bại, không ít cán bộ không thể ngồi im. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, một vài thường vụ chỉ trích hành động chống hủ bại sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Bắc Dương. Chu Kiến Đào cũng mấy lần phê bình Vương Trạch Vinh làm quá mức. Chẳng qua tỉnh ủy Bắc Dương đã biến hóa, Lý Chấn Giang tới làm lực lượng thường vụ tỉnh ủy Bắc Dương thay đổi nhiều. Đám người Cổ Duy Thành, Vương Trạch Vinh, Lý Chấn Giang, Hạ Thành Tài, Bàng Vũ Hán và Lý Hiểu đã chiếm đa số. Sau mấy lần hội nghị thường vụ tỉnh ủy điều chỉnh một loạt cán bộ sở công an, trong lúc nhất thời làm người của Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào thấy rất nguy hiểm. Ngồi trong văn phòng, Vương Trạch Vinh nhìn Thân Tín ở quán Hà vừa tới nơi. Lão Ôn, thủ tục làm xong chưa? Ôn Hòa Lâm rất kích động. Sau khi lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ quán Hà, y không tiến thêm. Thấy vị trí phó trưởng ban của mình càng lúc càng tụt sâu, y không ngờ mình gọi điện cho Bí Thư Vương lại điều y tới Xuân Dương, hơn nữa còn làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ Xuân Dương. Bí Thư Vương, tất cả đã xong, lại có thể phục vụ ngài, tôi không biết nên nói như thế nào. Vương Trạch Vinh gật đầu, hắn hy vọng Ôn Hòa Lâm sau khi mất mát sẽ càng thêm trung thành với mình. Điều đối phương tới làm phó trưởng ban thường trực chính là hy vọng sau đây y sẽ có tác dụng thêm nữa. Lão Ôn, anh vẫn đi theo tôi, lần này mặc dù chỉ đặt ở vị trí phó trưởng ban tổ chức cán bộ, anh phải biết công tác tổ chức rất quan trọng, phải mau chóng quen thuộc công việc. Bí Thư Vương yên tâm, nếu không làm tốt thì ngài xử lý tôi. Ôn Hòa Lâm biết mình nhất định phải theo sát Bí Thư Vương. Vương Trạch Vinh cầm điện thoại gọi cho Phó Bí Thư Bùi Vân Hoa. Vân Hoa, đồng chí Ôn Hòa Lâm đã đến, đây là cấp dưới cũ của tôi. Nếu có điểm nào làm không đủ thì mời anh giúp đỡ. Bùi Vân Hoa vội vàng nói, Bí Thư Vương yên tâm, gocchuyenaudio.com, đồng chí Ôn Hòa Lâm đến thì tốt rồi, tôi phụ trách hai bên nên cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ tăng trọng trách cho đồng chí Ôn Hòa Lâm. Vương Trạch Vinh cười nói, phải nhắc nhở nhiều vào, anh lập tức bố trí công việc cho Ôn Hòa Lâm, nếu không nghe lời thì anh cứ xử lý. Vương Trạch Vinh nói với Ôn Hòa Lâm, đi gặp Phó Bí Thư Bùi báo cáo một chút, phải mau chóng thăm dò tình hình. Nhìn Ôn Hòa Lâm đi ra, Vương Trạch Vinh thấy công tác của mình trên tỉnh ủy đã thuận lợi hơn nhiều. Lợi dụng điều kiện tỉnh ủy bây giờ có phải nên điều người của mình tới Bắc Dương không? Bí Thư Vương, tôi muốn báo cáo công việc với ngài. Mạc Đại Biêu bây giờ đã lên làm Bí Thư Đảng ủy Cục Công an, Cảnh Hồng Vĩ làm Cục trưởng. Tuy Mạc Đại Biêu đã lên chức nhưng Cảnh Hồng Vĩ rất nghe lời y. Mạc Đại Biêu vào văn phòng Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí Thư Vương, chuyện ngài yêu cầu chúng tôi đã điều tra và có phát hiện kinh người. Thiết Dũng Nghị là họ hàng xa với hắn. Trước đây khi Thiết Dũng Nghị còn là tên du côn thì hắn là Bí Thư Đảng ủy xã. Sau đó theo sự phát triển của y, Thiết Dũng Nghị cũng mạnh lên, quan hệ giữa hai người rất mật thiết. Mạc Đại Biêu không ngờ lại là như vậy, y rất lo lắng. Thông qua điều tra tôi phát hiện Thiết Dũng Nghị rất nghe lời hắn, hắn mới là người đứng sau màn. Ừ, anh giữ bí mật, Vương Trạch Vinh thở dài. Cách chương.